Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2779, chương 2781, bưng bít nắp. Diệp Khánh thu ngón tay nhẹ nhàng ở bên chân gõ. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Cái này đặc biệt cũng cái gì theo cái gì. Đặc vụ liên hệ, lại thế nào dùng ma tư gõ. Bất quá trong đó manh khóe Trịnh Nhân thay đổi ý nghĩ bây giờ liền muốn hiểu. Ở Hà hiệu trưởng kêu nghiêm viện trưởng đi ra ngoài lúc nói chuyện. Nghiêm viện trưởng cũng đã biết hắn muốn nói gì. Diệp trưởng phòng và nghiêm viện trưởng phối hợp ăn ý. Hắn khi đó yên lặng đi ra ngoài. Trịnh Nhân cũng không có chú ý tới người này biến mất vô ảnh vô tung. 912 phòng y tế quả nhiên đầm rồng hang hồ. Khó trách từ trước Lâm Cách bị làm cháu trai như nhau sai khiến. Căn bản không có nửa câu oán hận, chỉ cầu có thể yên ổn về hưu. Chỉ là Diệp trưởng phòng hôm nay làm loại chuyện này mà liền chứng minh hắn không đơn giản. Ông chủ Trịnh, bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Nghiêm viện trưởng hỏi, cùng hóa nghiệm kết quả trở về. Muốn xác định là đồng trúng độc liền đúng bệnh chữa trị. Yên tĩnh đẩy dược vật là được. Hoạt tính than lại phương thức trị liệu này ta không phải rất giúp đỡ. Nước Mỹ vậy mặt dùng nhiều một chút. Chúng ta cái này thiếu. Trịnh Nhân nói thật. Nghiêm viện trưởng gật đầu một cái. Đồng trúng độc. Cũng không phải là công xưởng. Nào có như vậy nhiều đồng. Đứng ở Hà hiệu trưởng bên người một người nói. Nhất định chính là nói chuyện vớ vẩn. Nghiêm viện trưởng không vui liếc mắt một cái. Trịnh Nhân vậy nhìn sang. Người nói chuyện mặc trên người chiếc áo khoác dài màu trắng. Phía trên in nhị trung nét chữ. Nhìn dáng dấp hẳn là trong truyền thuyết giáo y. Ngài quý danh, Trịnh Nhân vậy không tức giận. Cái này chẩn đoán vốn chính là móng heo lớn chẩn đoán. Mình chỉ là dùng một cái bệnh vàng ra tới xác định trong lòng cũng không chắc. Khó trách có người sẽ đứng ra nghi ngờ. Ta họ gì không sao cả. Các ngươi cho chẩn đoán cũng quá ngoại hạng đi. Người nọ liếc mắt một cái Trịnh Nhân. Căn bản không nhận ra hắn. Đỉnh Đạc nói. Ta cho rằng chính là bình thường nhất dạ dày ruột cảm mạo. Không phải trong thức ăn độc. Trịnh Nhân cau mày. Bất quá hắn vậy không nói gì. Máu dạng đều sớm đưa đi kiểm nghiệm. Kết quả rất mau trở về tới. Có khách xem căn cứ. Đến lúc đó lộ chân tướng. Không cần phải và hắn ở chỗ này làm miệng lưỡi tranh. Vị này lão sư, ngài quý danh, Tô Vân mỉm cười lấy xuống cấp cứu thời điểm tiện tay đeo lên duy nhất khẩu trang. Ôn hòa hỏi, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, người nọ phải xui xẻo. Tô Vân cười càng ôn hòa, phát động nóng này tới lại càng lớn. Hàng này là cố ý, bất quá Trịnh Nhân vậy không ngăn. Ở hắn xem ra những thứ này cũng không cần phải. Ta họ nghe, người kia nói, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, hẳn là thời tiết giá rét tăng thêm dạ dày đường ruột kích thích đưa đến. Bổ dịch nghỉ ngơi là được. Ta còn lấy vì các ngươi cùng xem bệnh đoạn cấp tính dạ dày viêm ruột. Lại thế nào lấy ra đồng trúng độc đây? Nghe lão sư, ta xưng hô như vậy ngài có thể không? Tô Vân cười híp mắt nói, khách khí, giáo y gặp Tô Vân nói khách khí, cũng cười cười, biểu thị lễ phép, ngài nói dạ dày ruột cảm mạo có cái gì chẩn đoán căn cứ sao? Dạ dày ruột cảm mạo ở trên trời khí lạnh ấm biến hóa lúc phát sinh so nhiều. Đây là bởi vì không khí lạnh lẽo đối với dạ dày kích thích. Hơn nữa thói quen cuộc sống không bình thường. Không tốt ăn uống các loại, virus Coxsackie tính viêm ruột và dạ dày viêm ruột không giống nhau. Chủ yếu khác biệt ở chỗ, cấp tính dạ dày viêm ruột người bệnh trước kia thường không hề khiết ăn uống sử. Buồn nôn, nôn mửa so với là kịch liệt, nôn mửa vật thường có gai kích tính mùi, nhưng vậy không có nóng lên triệu chứng. Giáo y thao thao bất tuyệt nói. Bọn học sinh tình huống cũng kém không nhiều. Chính là nôn mửa. Trường học phòng ăn làm sao có thể không sạch sẽ. Trịnh Nhân nghe hắn ở đó nói, cảm thấy trên thế giới sự việc thật sự là quá hoang đường. Mới vừa Hà hiệu trưởng cùng hắn dì tai, chắc là để cho hắn đứng ra nói chút gì. Người này có hay không bằng bác sĩ cũng không tiện nói. Là ai cho hắn dũng khí ở 912 khoa cấp cứu nói những thứ này có không có? Nghe lão sư chẩn đoán rõ ràng, giám định chẩn đoán làm vậy thấu triệt, bội phục. Tô Vân cười ha hả nói, hắn mắt nhìn thẳng, Nghiêm viện trưởng diễn cảm càng ngày càng khó xem. Tô Vân giả vờ không thấy được. Diệp Khánh Thu đứng ra nói, nghe bác sĩ, chúng ta có chẩn liệu quy phạm, bọn nhỏ máu dạng đã đưa kiểm, các loại, quá độ chữa bệnh, giáo y đau tim ôm đầu nói, hiện tại chữa bệnh nếp sống không tốt, đều là các ngươi đám này bác sĩ gây, chính là một cảm mạo, các ngươi lại làm như vậy nhiều kiểm tra. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, người này cũng quá ngu xuẩn điểm đi. Diệp trưởng phòng rõ ràng đứng ra làm người hòa giải, nói cho hắn máu dạng đã đưa kiểm, nếu là thật cảm thấy có gì không đúng sức lực cùng máu hóa nghiệm hồi báo nói sau vậy tới kịp. Hắn cấp hống hống đứng ra, trực tiếp định trần dạ dày ruột cảm mạo, như vậy thật tốt sao? Diệp trưởng phòng mặt không đổi sắc, khẽ mỉm cười lui về phía sau nửa bước, không có cố gắng khuyên hắn không muốn tìm chỗ chết ý tưởng. Một cái dạ dày ruột cảm mạo thì phải báo lên, chuyện bé xé ra to. Giáo y tức giận nói, tay hắn cánh tay giơ lên, đứng ở trước giường bệnh nhiều lần hoa hoa nói, nghe lão sư, ta cảm thấy ngài nói đúng. Tô Vân cười ha hả nói, vậy làm phiền ngài một chút, bọn nhỏ tập thể nôn mửa, trước sau chênh lệch thời gian không hề dài, đây là chuyện gì xảy ra? Thời tiết nguyên nhân, không phải cũng cùng ngươi nói sao? Giáo y đối với dám đứng ra tiếp tục khiêu khích mình Tô Vân, vậy bắt đầu bất mãn. Cái này trẻ tuổi bác sĩ nhỏ còn thật là nhìn không ra cái mi mắt cao thấp. Hắn liếc miệng nói, ta mới vừa nói ngươi không nghe được. Nghe được, chẩn đoán thật là quá có đạo lý. Tô Vân vừa nói mát, nụ cười trên mặt bộc phát đậm đà. Chúng ta chẩn đoán đã báo cho nhanh khống bên trong tim. Chỉ là dạ dày ruột cảm mạo, tuyệt đối không phải đồng trúng độc. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Giáo y lại cảm khái một câu. Hà hiệu trưởng nhỏ giọng hỏi, Nghiêm viện trưởng, ngài cảm thấy cái này chẩn đoán đáng tin không? Nếu không chúng ta cùng tiến lên báo một chút. Chỉ là bước đầu chẩn đoán. Bước đầu chẩn đoán, Nghiêm viện trưởng không lên tiếng, diễn cảm nghiêm túc ở giả bộ câm điếc. Trịnh Nhân nghe rất rõ ràng, dù là Hà hiệu trưởng thanh âm rất nhẹ, hắn thở dài, biết đây mới là bọn họ mục đích. Trì hoãn, bưng bít nắp, MB. Trịnh Nhân có chút tức giận, Diệp Khánh Thu điện thoại di động chấn động, hắn như cũ tỉnh bơ, giống như là một cái săn mãnh thú như nhau yên tĩnh đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn tiếp điện thoại xong trở về, và Nghiêm viện trưởng không tiếng động trao đổi một chút, liền nói, Chu Tổng, cầm hóa nghiệm kết quả in một chút, ta đi đi. Diệp Sử, Tô Vân mỉm cười, cướp lời nói, hắn cũng không cùng Diệp Khánh Thu nói gì, sải bước đi tới phòng cấp cứu trước máy vi tính, bắt đầu tìm hóa nghiệm một, hóa nghiệm kết quả đã truyền, Tô Vân in ra, nghe ông máy in tiếng, Trịnh Nhân trong đầu suy nghĩ nhưng là cái này đồng trúng độc rốt cuộc là ở đâu ra. Rất cổ quái, theo lý đồng nguyên tố rất ổn định, trừ phi hàng loạt dùng axit đồng làm ói ra, nếu không sẽ không xuất hiện trúng độc. Lại còn một loại chính là Bắc Phương đồng thế chấp cái lẩu không soát sạch sẽ, mặt trên còn có đồng lục, cái này cũng có thể đưa đến đồng trúng độc. Nhưng cái này hai trường hợp và trước mắt bọn nhỏ tình trạng không hề giống in. Nghe lão sư, ngài thật đúng là nói đúng. Tô Vân cầm hóa nghiệm một, giống như là bác sĩ trẻ như nhau dám điên chạy đến giáo y bên người.